Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Mộc Ấn. Đoàn Ngọc dù sao cũng là đứng đầu một bang, còn muốn chút mặt mặt, nhận ủy thác của người, thu hai lần chuyện tiền bạc, thật đúng là xử lý không ra. Huống chi, làm người trùng sinh, trong trí nhớ bảo tàng vô số. Chẳng lẽ còn để ý cái này khu khu 500 lượng vàng thỏi. Ngay sau đó cũng không nhiều lời. Sáng sớm hôm sau liền đi mua xe bò. Gia sản cái gì đều bỏ. Mang theo Trương Thị một nhà. Sớm rời đi Hứa Thành. Con ta, Trương Thị cuối cùng xa liếc mắt một cái tường thành. Trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ. Bên trong chính là Trương Trạch khế đất. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm con của mình. Người nhất định phải đi học cho giỏi tập võ. Trở nên nổi bật. Đêm này tổ nghiệp lại đòi về. Hải Nhi biết. Hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Mặc dù niên tuế còn nhỏ. Nhưng kẻ này đã hơi có cao chót vót. Lúc này lớn tiếng trả lời. Kẻ này không sai. Tương lai có lẽ có chấn hưng gia nghiệp khả năng. Đoàn Ngọc nhìn kỹ một chút đứa nhỏ này tướng mạo, coi như không tệ, mặc dù trước vận không được, nhưng có đi sau hình ảnh. Đương nhiên, cái này cũng cùng mình có quan hệ. 7.000 lượng bạc đập xuống, đối dạng này người mà nói, liền là một lần cải biến mệnh cách kỳ ngộ. Tiên sinh, Trương Thị nhìn Đoàn Ngọc, muốn nói lại thôi, muốn cho cái này thần bí tiên sinh thu đồ đệ. Càng sâu hai bên liên hệ, lại có chút không dám. Hắn cơ duyên, không tại ta chỗ. Đoàn Ngọc thấy này, chỉ là lắc đầu, lấy ra một thanh đao khác, mấy khối vật liệu gỗ. Chậm rãi khắc lấy, xe bò thong thả mà kiên định nhanh chóng cách rời thành trì. Quận huyện, mãi cho đến ra này quận, Đoàn Ngọc mới thả chậm hành trình. Ven đường có chút rối loạn. Nhưng còn chưa tới thảm họa chiến tranh trình độ. Đi ngang qua một thành thời điểm. Lại tiện tay mua hai cái nô bộc. Đều là 13-14 tuổi thiếu niên. Một nam một nữ. Thả tại bình thường nhà nông bên trong. Đã có khả năng sử dụng. Hai đạo thôn. Này thôn giao thông không tiện. Ở vào huyện thành cực xa xôi chỗ. Bởi vì lộ trình gập ghềnh. Quanh năm suốt tháng đều có rất ít lấy kẻ ngoại lai. Bởi vậy Trương Thị một nhà vừa đến, liền dẫn tới chú ý. Nhưng Đoàn Ngọc lơ đễnh, lấy trước tiền bạc mua được huyện bên trong, rơi xuống hộ tịch, lại tại thôn trưởng trước mặt lộ một tay võ công, khiến cho hắn biết được này một nhà không chỉ có hậu trường. Nam nhân cũng là hết sức lợi hại, lúc này mới lấy ra bạc đến. Mua 20 mẫu đất, không phải là không có càng nhiều, nhưng đây cũng là này nhà có thể tiếp nhận mức cực hạn. Dù sao, hắn không có khả năng thật đợi ở chỗ này, sở dĩ một đường hộ tống, ngoại trừ làm việc tốt, đồng thời cũng là đang không ngừng khắc ấn, bồi dưỡng tinh thần, đến lúc này, đã tự giác tiến vào tầng thứ 3 trúc cơ công pháp đỉnh phong. Tinh khí thần tam hoa đạt đến phàm thể cực hạn, tuần hoàn qua lại, hướng tới trọn vẹn, chỉ cần thu hoạch được pháp môn, liền có thể nội thị tìm đến cái kia một điểm thật quầng sáng. Thành công đặt nền móng nhập đạo, Đoàn Ngọc trong lòng như có điều suy nghĩ, lập tức hướng Trương Thị cáo từ, bái tạ tiên sinh đại ân, chỉ là xin vì con ta ban thưởng chữ, ra đến thịnh hành. Trương gia một nhà đều quỳ, tấm kia thị tử lại là một mặt hồ đồ ngẩng đầu. Trương gia, chữ tử hằng, nhớ lấy ta cho ngươi biết tổ linh sự tình. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, tay áo phấp phới, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Ra đến hành chi lúc, mới phát hiện nho nhỏ trong sơn thôn, một mảnh vui mừng hớn hở. Mọi nhà trước cửa đều thay đổi bùa đào, ngoặc kép. Thẻ đào thay mới, đón bình an, nguyên lai sắp hết năm A. Trong bất chi bất giác, khánh lịch 16 năm liền đi qua. Đoàn Ngọc thấy này màn, thoáng có chút cảm khái. Trùng sinh đến nay 3 tháng, đã cải biến quá nhiều vận mệnh con người, đặc biệt là chính mình. Kiếp trước chó nhà có tang, lưu lạc thiên nhai, lúc này lại khó khăn lắm đặt nền móng nhập đạo. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng canh tân, bản thổ đạo mạch dùng giờ tí làm phân giới. Cho rằng âm dương giao giới là thân người sinh ra một điểm nguyên khí thời điểm thích nghi nhất tu luyện, mà đêm giao thừa càng là một cái đại thể điểm. Đoàn Ngọc đột nhiên có cảm giác trong lúc này vừa nhất trúc cơ là vì một nguyên mới bắt đầu. Ba ba, khánh lịch 16 năm, giao thừa, đèn lớn lồng đỏ treo trên cao, phía dưới là thằng nhóc thiêu đốt lên pháo. Này pháo cũng không phải là thuốc nổ, chỉ là đơn thuần bùng cháy cây trúc, khiến cho nổ tung phát ra tiếng. Nghe đồn có khả năng khu trục ôn thần tà thần, cũng xưng bạo can. Mặc dù một năm trôi qua gian khổ, lúc này từng nhà cũng cơ hồ đều làm ra ăn mừng dáng vẻ đến ký thác đối năm sau nho nhỏ chờ mong. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng Đoàn Ngọc không hề quan hệ. Trong quân Tần Phi Ngư, Lịch Nguyên huyện Diệp Chi Ngư đang suy nghĩ đọc bang chủ đại ca. Lại là một người sống ở rừng sâu núi thảm, ngồi xếp bằng, khí tức tối tăm, đã tiến vào một loại sâu lắng mà không lường được trạng thái. Suy nghĩ tọa vong bên trong, chỉ tại không ngừng điều hòa trong cơ thể tinh khí thần tam hoa, tìm kiếm được cái kia hoàn mỹ nhất một điểm. Đang lúc đêm giao thừa đến giờ tí, các nơi pháo vang lớn cùng trong nháy mắt, Đoàn Ngọc cũng là chấn động, giống như tìm được cái kia cân bằng một điểm. Âm âm, ở trong cơ thể hắn mỗ một chỗ, nguyên bản một vùng tăm tối thức hải, bỗng nhiên vang lên một cái sấm sét, hàng loạt hắc ám bị đánh mở, bạch quang hạ xuống, chiếm lĩnh một khối nho nhỏ. Tại đây một khối nhỏ quang minh trung tâm, lại hiện ra một điểm, đây là tinh khí thần tam hoa hội tụ mà thành thật quầng sáng. Mỗi người đều có, nhưng cũng chỉ có điểm này. Bởi vậy, lạc tử vô hối, một khi thành tựu, liền vô phương quay đầu. Bạch Hào Sơn chi pháp, là dùng điểm này đúc thành đạo cơ, hình thành đạo chủng, ngày sau lại dùng linh khí đổ vào. Đạo chủng nảy mầm trưởng thành, thần thông phép thuật chính là hắn cành cây, nguyên thần vì đó trái cây, mà khắc ấn sư chi pháp lại tại này bước khác biệt. Đoàn Ngọc không chút do dự, vận chuyển được từ truyền thừa khắc ấn sư công pháp, này pháp cùng khắc ấn sư kỹ nghệ nhất mạch tương thừa. Chỉ là một là nói, một là pháp, tương hỗ là trong ngoài, đồng thời lấy dùng ngàn năm mộc tâm cùng vạn năm thạch nhũ hai lớn linh vật. Điểm này chân linh được màu xanh biếc bổ sung, liền không ngừng bành trướng, hóa thành một vật vuông vức, giống như là cái tiểu ấn, chỉ là có chút mơ hồ, mặt ngoài mang theo mộc chi hoa văn. Chợt điểm điểm bạch quang bổ sung, khiến cho tiểu ấn biến lớn, tăng lên một điểm đại địa dày nặng, đặt nền móng đã thành, vô phương sửa đổi, bắt đầu từ hôm nay, ta liền là chân chính khắc ấn sư. Đoàn Ngọc nội thị lấy chính mình bản mệnh đạo ấn, có chút hiểu được, này là khắc ấn sư cơ sở, có thể xưng nhất chuyển mộc ấn, thậm chí còn là lúc đầu hình dáng, núm ấn cùng chữ triện đều không có, núm ấn, lại xưng, núm con dấu. Làm con dấu đỉnh hoa văn trang sức, có rùa, ly, trừ tà, hổ chờ hình dạng, mà chữ triện chính là con dấu dưới đáy chi chữ, chia làm chữ chìm chữ nổi. Nhưng nhân thân thuần dương, bản mệnh đạo ấn liền dùng nhiều chữ chìm, lấy âm dương hợp nhất, thái cực vô tận chi ý. Bản mệnh đạo ấn nếu thành tựu, tiếp xuống tu luyện chính là dùng thần niệm làm đao khắc, linh khí làm phụ liệu, đối bản mệnh đạo ấn tiến hành tạo hình. Nhất chuyển mộc ấn về sau, chính là nhị chuyển yên đá, chợt tam chuyển đồng ấn. Này tam chuyển đồng ấn, liền có thể tương đương với kiếp trước nguyên thần tu vi. Hắn tinh tế cảm ứng, liền minh ngộ rất nhiều. Đạo ấn, đại biểu là quyền hành. Có điểm ấy, chỉ là đối thiên địa nguyên khí luyện hóa cùng khống chế. Liền vượt qua phổ thông đạo chủng năm thành. Đạo gia cảnh giới, trúc cơ về sau, là vì tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nguyên thần xuất khiếu, du thần ngự khí, hô phong hoán vũ, lôi kiếp bất diệt, thuần dương bất hủ bảy đại cảnh giới. Tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu, liền có thể tính chân nhân. Trên thực tế, những tán tu kia, phổ thông giang hồ thuật sĩ hàng ngũ, đặt nền móng có thiếu. Cả một đời ngay tại tam hoa tụ đỉnh cảnh giới bên trong đảo quanh. Nhưng cũng có thể tại nhân gian tiêu dao tự tại. Mặc dù tại các đại đạo mạch bên trong, nguyên thần chân nhân cũng là trụ cột vững vàng, khí vận căn cơ, đến mức hô phong hoán vũ cảnh giới. Càng bỏ thêm hơn không thể, có thể hiệu xưng thiên sư, thống lĩnh thiên hạ đạo môn. Này đám lão quái vật, thế gian đã trăm năm chưa từng đi ra, nhưng Đoàn Ngọc biết được, loại tu sĩ này khẳng định tồn tại, đang chờ thiên hạ lộn xộn, mới hiện thân quấy phong vân. Nhân vật như vậy, mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng, tại bách tính trong suy nghĩ mấy cùng thần tiên cùng cấp. Có thể dùng lực lượng một người loạn thiên hạ, tỉ như Hán Mạt Trương Giác, đến mức cuối cùng hai cái đại cảnh giới. Liền quả nhiên là truyền thuyết, ít nhất dùng hắn kiếp trước hiểu biết, còn chưa từng chạm đến. Đoàn Ngọc trầm tư một lát, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Người tu đạo lại xưng luyện khí sĩ, tất nhiên là thu nạp thời tiết linh khí vào cơ thể. Một lúc lâu sau đi ra sơn động, bất chi bất giác, đã qua một đêm, đến khánh lịch 17 năm đầu năm mùng 1. Đúng là chiều dương đem thăng chưa thăng thời khắc. Đoàn Ngọc đối sáng tối giao thế thiên địa nhất tuyến, chậm rãi hô hấp thổ nạp, từng tia tử khí liền bị thu nạp vào thức hải. Mộc ấn có được, giống như trở nên càng thêm ngưng thật một điểm. Đạo gia trúc cơ về sau tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên cảnh giới, trên thực chất còn là một loại tích lũy. Bất quá liền cùng lúc trước thể xác phàm thai tinh khí thần khác biệt. Phía trước phàm nhân dung tích như chén nước, nhưng trúc cơ về sau, cửa trước một khiếu mở ra, bách khiếu đều thông, chính là chân chính thoát thai hoán cốt, tối thiểu cũng thay đổi thành vạc nước, có thể tự tiếp tục tăng lên. Đoàn Ngọc kiếp trước đi qua đường này, tự nhiên quen thuộc vô cùng. Tam hoa giả, tinh khí thần, ngũ khí người, tim gan tỳ phổi thận ngũ tạng ngũ hành. Hai cái này giai đoạn chính là luyện khí sĩ cơ sở. Dung nạp thiên địa linh khí ở thể nội, tích xúc thành tựu vô lậu đạo thể. Sau cùng mới có thể nguyên thần xuất khiếu. Khắc ấn sư cắm rễ ở đạo gia. Mặc dù biểu hiện khác biệt, bên trong lại là tương thông. Kiếp trước này hai đại cảnh giới hao tốn ta 30 năm thời gian. Nhưng khắc ấn sư chi đạo, có lẽ có thể làm cho ta mấy năm liền thành tựu. Sở dĩ như vậy, đạo ấn luyện hóa linh khí thủ đoạn chỉ là thứ nhất. Công pháp bên trong còn có cái khác miêu tả. Pháp ấn giả, quyền hành vậy, ta này bản mệnh đạo ấn chính là vạn pháp chi nguyên. Diệu dụng vô tận. Giống như còn có chút vẫn chưa thỏa mãn chỗ. Đoàn Ngọc nhìn lấy chính mình nhất chuyển mộc ấn, liền hiểu rõ ngày sau con đường. Đầu tiên chính là luyện hóa linh khí tích xúc, đệ nhị chính là giải quyết núm ấn cùng chữ triện. Bất quá dù như thế nào, đến một bước này, cuối cùng có thể thi triển chân chính pháp thuật. Nhất chuyển mộc ấn tương đương với luyện khí sĩ tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, tự nhiên có khả năng thi triển pháp thuật. Đoàn Ngọc yên lặng suy tư. Kiếp trước một đạo cam lâm thuật liền ở trong lòng chậm rãi lững lờ trôi chảy qua. Lúc này chân đạp vũ bước, bấm niệm pháp quyết trì chú. Trên tay nhất chỉ, mau, chỉ một thoáng, một chùm xương trắng hiển hiện, hóa thành trời hạn gặp mưa hạ xuống. Chỉ có phạm vi ba thước. cuối cùng có thể thi triển pháp thuật. Đoàn Ngọc thở dài, đột nhiên, lại là ngơ ngẩn, trong thức hài, mộc ấn khẽ động, ấn đáy hiện ra một cái nho nhỏ điểm sáng. Thần niệm tới gần về sau, điểm sáng đột nhiên phóng to, hóa thành một tấm bùa chú. Đúng là trời hạn gặp mưa phù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.